Chương 102 chưa đầy vài phút, tất cả mọi người bên ngoài đều tìm chỗ trú mưa. Trên đường không nói đến người, ngay cả một con chó cũng không thấy. Chỗ này là một công viên gần biển, xe không thể đi vào, giám đốc Ngô khá khó xử. Xin lỗi Tạ thiếu, trước khi tìm cậu tôi quên xem dự báo thời tiết, hại cậu phải cùng tôi trú mưa ở quán cà phê nhỏ bé này. Đến đây là ý của tôi, Tạ Phản cầm chiếc điện thoại đã hết pin tắt nguồn nhìn một cái, đặt lại, ngước mắt nhìn cơn mưa không ngớt ngoài cửa sổ. Theo sắp xếp của ông, bây giờ tôi đáng lẽ đang ở trong Đế Hào Quốc tế ôm trái ôm phải, thậm chí còn không biết bên ngoài có bão, ông cần gì phải xin lỗi. Giám đốc Ngô cảm thấy Tạ Phản đang châm chọc mình, cười gượng gạo, cậu đừng cười tôi. Tôi là người phàm, cứ nghĩ cậu cũng là người phàm giống tôi, nên mới sắp xếp nơi đó. Bây giờ nghĩ lại, nếu cậu thực sự bước vào cửa Đế Hào Quốc tế, tôi còn thấy đá cẩm thạch và Cloyson ở đó làm dơ đế giày của cậu. Kiểu người nịnh hót này Tạ Phản đã gặp quá nhiều, từ trước đến nay anh không thèm cho một biểu cảm nào. Cứ thế chờ đợi làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của anh định đội mưa trở về. Vừa đứng dậy định đi, thoáng thấy bên ngoài cửa sổ có một người đang khó khăn đi tới trong cơn gió mạnh. Cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao 1m62, nặng khoảng 40 cân, mảnh mai yếu ớt. Mái tóc đen dày ướt sũng phủ trên lưng, vài sợi dính vào mặt. Cô ra ngoài vội vàng, thậm chí còn không nhớ mang theo áo khoác, chỉ mặc chiếc váy đi biển mỏng manh mà cô đã mặc hôm qua. Cô run rẩy trong gió lạnh và mưa lớn, nhưng dường như không hề hay biết, chỉ biết một lòng chạy về phía trước. Giám đốc Ngô cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng kỳ lạ, đang định nói gì đó thì thấy Tạ Phản thay đổi sắc mặt đột ngột như thể bị kích thích đến dây thần kinh nào đó, đẩy cửa chạy ra ngoài, đội gió lớn chạy đến trước mặt Tô Y Mang, trong quá trình đó cởi chiếc áo khoác trên người, không nói một lời trước tiên cuốn lấy cô gái gầy yếu mỏng manh, ôm cô vào quán cà phê trú mưa. Ai bảo em đến đây? Ánh mắt và giọng điệu Tạ Phản lạnh băng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau mồ hôi và nước mưa trên mặt và cổ Tô Y Mang. Ngày mưa lớn như vậy ai cho em chạy ra ngoài? Đầu óc em không tỉnh táo sao? Tô Y Mang mím môi uất ức, giơ chiếc ô gấp đang ôm trong lòng lên với anh, thì em đến đưa ô cho anh mà. Trong lòng Tạ Phản rung lên dữ dội. Trời mưa em sợ anh không có ô sẽ bị ướt. Cô ngẩng khuôn mặt yếu ớt đến dễ vỡ, đôi mắt trong veo nhìn anh, thì em chỉ muốn đến đưa ô cho anh thôi. Một bức tường bằng đồng kiên cố nhất trong sâu thẳm trái tim Tạ Phản lặng lẽ xuất hiện một vết nứt, bị cô gái nhỏ trước mặt đục khoét một lỗ hổng với tốc độ mà anh không nhận ra. Gió bên ngoài nhỏ dần, cây cỏ hoa lá ngừng rung lắc. Chỉ có mưa vẫn rất lớn, và không có dấu hiệu ngừng. Tạ Phản phát hiện sắc mặt Tô Y Mang không đúng, hơi thở cũng không đều như đang nhịn đau. Nước mưa trên mặt đã được lau khô, nhưng bây giờ lại từng cơn toát mồ hôi lạnh. Khó chịu chỗ nào? Anh cau chặt mày, e nói. Anh hơi hung dữ, Tô Y Mang đành nói thật, chị em đến tháng, đau bụng. Tạ Phản trở nên lạnh lùng. Trước khi anh kịp nổi giận Tô Y Mang giải thích, thì hộp Iberpron trong túi em bị mất rồi nên mới không uống thuốc. Không chỉ đau bụng, Tạ Phản còn thấy cánh tay và chân cô cũng có vết thương, rõ ràng là vết trầy xước khi ngã. Tiệm thuốc gần nhất cách đó 5 km, Tạ Phản bảo cô ngồi yên trong quán cà phê, anh không cầm ô đẩy cửa chạy vào cơn mưa lớn. Tô Y Mang gọi anh vài tiếng, nhưng không thể gọi anh quay lại. Giám đốc Ngô nhìn chằm chằm Tô Y Mang rất lâu, nhỏ nhắn sạch sẽ, xinh đẹp, thuần khiết, yếu ớt, là những ấn tượng đầu tiên của ông ta về cô. Ông ta tìm nhân viên rót cho cô một ly nước nóng, ngồi đối diện, "Ê, cô là bạn gái Tạ thiếu phải không?" Tô Y Mang gật đầu. Đúng vậy thì gia thế cô gái nhỏ này chắc chắn cũng không hề kém, phải nịnh bợ cho tốt. Giám đốc Ngô đưa ra phán đoán sai lầm. Để ly nước về phía trước, ê nào, uống chút nước đi, bụng sẽ dễ chịu hơn. Tiếng sấm vọng vào tai, mưa như muốn nhấn chìm cả đại dương. Giám đốc Ngô nhìn ra ngoài vài lần, không biết vị thiếu gia quý giá từ nhỏ đã được nâng niu kia bị ướt đến mức nào rồi. Khoảng cách hơn 10 dặm đi về, Tạ Phản chạy hết quãng đường mà không nghỉ ngơi, mua thuốc về chỉ mất chưa đầy nửa tiếng. Anh ướt sũng, chiếc áo phông đen ướt dính chặt vào người, tóc mái kết thành lọn nước nhỏ xuống. Thuốc được bọc trong túi nhựa chống nước, anh rút khăn giấy lau khô tay trước, lấy Iberdrol ra bóc một viên đưa vào miệng Tô Y Mang, rồi rót nước ấm cho cô, rồi uống đi. Anh lấy thêm một số loại thuốc khác, sát trùng vết thương trên cánh tay và chân Tô Y Mang, bôi thuốc, dán băng gạc. Giám đốc Ngô nhìn thấy tất cả, ban đầu ông ta nghĩ Tạ Phản là người khá ngang ngược và kiêu căng, trên người tự có một vẻ cao quý không coi ai ra gì. Tạ Phản quả thực có vốn liếng để ngang ngược, dù sao anh cũng là thái tử Bắc Kinh mà cả giới quan trường và thương mại đều phải nể trọng. Không ngờ vị thái tử này cũng có một mặt dịu dàng, đối xử với bạn gái rất tốt. Mưa như trút nước đi về 10 dặm, ướt đẫm người, mồ hôi nhễ nhại, anh còn không kịp lau nước trên người, chỉ một lòng quan tâm Tô Y Mang đã uống thuốc chưa, bụng còn đau không. Ở bên ngoài mãi không phải là cách, Tạ Phản đợi gió nhỏ bớt, quyết định đưa Tô Y Mang trở về. Đi đến cửa chống ô ra, hỏi cô, hề cầm nổi không? Tô Y Mang nhận lấy, ê được à. Tạ Phản quay lưng cúi người, tay giữ lấy hai chân xốc cô lên lưng, trước khi bước ra nói, ý ô em tự che đi. Tô Y Mang che ô trên đầu cô và Tạ Phản, hạt mưa rơi xuống kêu tí tách. Iberdrol ít nhất phải đợi 20 phút mới có tác dụng, bụng Tô Y Mang vẫn còn đau quặn, yếu ớt như một sợi liễu tơ có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô lại đặc biệt tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, như thể cả thế giới chỉ có hai người họ. Cô nằm trên lưng anh rộng lớn và vững chắc, má áp vào quần áo anh ướt đẫm nước, mắt từ từ nhắm lại. Cô muốn nói chuyện với anh, ê Tạ Phản. Tạ Phản đáp, y ừm. Em xin lỗi. Cô cảm thấy buồn bã, vì em đến đây là muốn đưa ô cho anh nhưng lại để anh bị ướt. Tạ Phản quay đầu nhìn cô một cái, ê anh có nói với em là đừng nói xin lỗi với anh nữa chưa? Tô Y Mang không nói nữa. Tạ Phản thở dài cười bất lực, ý A Mang, sao em lại không ngoan như vậy? Em có nghe lời anh mà, cô không phân biệt được bây giờ là đang mê hay tỉnh, giọng nói vô cùng yếu ớt. Ê anh nói với em nếu đến kỳ mà đau bụng thì phải uống thuốc giảm đau, uống nước đường đỏ hay nước nóng đều không có tác dụng. Bụng đỡ đau hơn một chút, cô nhắm mắt lại, ê sau đó, mỗi lần đến kỳ em đều uống Iberdrol và bụng thực sự không đau nữa. Lần này là vì hộp thuốc em để trong túi bị mất nên em mới không uống. Cô nói rất nhiều, nghe Tạ Phản, em sẽ nghe lời anh, bất kể anh nói gì em cũng sẽ nghe. Cho nên anh đừng giận em nữa có được không? Đừng không quan tâm em, cũng đừng không nói cho em biết tại sao anh không vui. Anh bắt đầu không quan tâm em từ hôm qua rồi, buổi tối em thực sự muốn đi tìm anh. Nhưng em thấy Đinh Dĩnh Tây bước ra từ phòng anh. Cô mơ màng như say rượu, nói hết mọi điều, thì em buồn lắm. Khoảnh khắc đó, Tạ Phản như bị vạn tiễn xuyên tâm. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org